nói với hắn cái gì, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cô ngồi một lát không được sao? Ôn Hy Thừa ngẩng đầu nhìn cô, âm thanh có chút khàn khàn rồi nói. Trong ánh mắt của hắn lộ ra sự yếu ớt, cô hít thở một hơi thật sâu, không làm được, không quan tâm đến, một lần nữa ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này, vì sao tránh mặt anh? Hắn chôn đầu xuống dưới nói thật nhỏ. Tôi không có ý, kỳ thi sắp đến rồi, tôi phải ôn tập. Ngay cả thời gian tiếp điện thoại hay là nhắn tin đều không có. Cô không nói chuyện. Ôn Hy Thừa ngẩng đầu nhìn cô chân thành rồi nói. Chuyện Ôn Tử kia, anh xử lý không tốt, hy vọng rằng em có thể tha thứ. Cô lắc đầu rồi nói. Hoặc là cũng bất kỳ một nữ sinh khác nào, xảy ra chuyện gì đều không cần được sự tha thứ của tôi. Chúng ta chỉ là bằng hữu thôi, tôi không có quyền lợi can thiệp. Ôn Hy Thừa nhìn về phía cô bằng ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, dần dần có đau xót. Hắn không ngừng nuốt nước miếng, ít hầu nhiều lần rung động, trầm mặc không nói gì. Cô không đành lòng nhìn hắn, bỏ qua một bên rồi đứng lên nói. Không còn sớm nữa, tôi phải trở lại ký túc xá, anh cũng sớm một chút rồi trở về đi. Hắn không nói chuyện, cô quay người rời đi. Thời điểm đi ra, cô nhìn thấy hắn xoay người ghé vào trên mặt bàn, hiện lên bóng lưng của cô độc mà bất lực. Kỳ thi đến, cô không có nhiều thời gian rảnh rỗi mà tự hỏi mình đối với Ôn Hy Thừa cuối cùng là loại tình cảm gì. Mà trên thực tế thì đêm đó, về sau ngoại trừ lúc thi, bọn họ cơ hồ không có gặp mặt. Nghỉ hè năm 3, cô cùng người bạn cùng phòng Lưu Ni Ước tham gia vào đội tình nguyện trường và hoạt động bảo vệ môi trường. Cả kỳ nghỉ, họ đều đi khắp thành phố tuyên truyền bảo vệ môi trường cùng với quét sạch rác rưởi. Cơ bản mọi người đều ở lại trên đỉnh núi, nơi ấy tín hiệu rất kém, điện thoại lại không có điện, cô liền để nó vào ngăn cuối cùng của cặp sách. Tất cả mọi người đều nói cô phơi nắng đến độ gần giống gần thành, gần bằng dân châu Phi chạy nạn. Khai giảng cô cùng bọn Tử Phi tụ hội nhưng không có gặp Ôn Hy Thừa, hắn không có trong trường học. Cơm nước xong xuôi, tại thời điểm trở lại trường học, Hạ Tử Phi hỏi cô. Nghỉ hè điện thoại di động của em như thế nào mà lại luôn tắt máy? Trên núi không có tín hiệu nên là đã tắt điện thoại. Làm sao vậy? Anh đi tìm em. Thì cũng đi tìm em rất nhiều lần, giống như là có chuyện gấp, chỉ kém chưa bắt tôi đi tìm nhà em. Cô sửng sốt một chút rồi hỏi. Anh ta tìm tôi có thể có chuyện gì gấp? Hạ Tử Phi lắc đầu. Anh cũng không biết, hắn không nói. Cô nghĩ, anh biết vì sao mà không ở trường không? Hạ Tử Phi trầm mặc một lúc rồi nói. Ông nội của hắn bị ngã bệnh, hình như là rất nghiêm trọng. Cô không lên tiếng nói chuyện. Một lát sau, Hạ Tử Phi nhìn cô rồi nói. Hy Thừa có nói với em về người nhà của hắn không? Cô lắc đầu. Em chỉ biết là người nhà của anh ta đều ở nước ngoài, cũng là nói cho em biết. Làm sao vậy? Hạ Tử Phi quay lưng về phía cô rồi nói. Khi hắn lên 6, ba mẹ hắn bị tai nạn xe cộ mà qua đời rồi. Hắn từ nhỏ đã cùng với ông nội sống nương tựa lẫn nhau, nhưng mà ông nội của hắn đối với hắn vẫn luôn không tốt lắm. Anh gặp một lần rồi, ánh mắt của ông nội hắn nhìn hắn như kẻ thù. Nhưng mà Hy Thừa lại rất quý ông nội của hắn. Lần này ông nội của hắn sinh bệnh, anh nghĩ là hắn cũng khẳng định rất khổ sở. Cô khiếp sợ nhìn hắn, nhất thời không cách nào tiêu hóa được tin tức này. Ôn Hy Thừa, một bé trai sáng sủa hoạt bát như vậy, nhưng cha mẹ đều mất. Hạ Tử Phi đốt một điếu thuốc, ánh mắt trở nên xa xăm. Một lúc lâu sau hắn nói. Hạ Thiên, anh không biết giữa hai người phát sinh chuyện gì, nhưng mà nhìn ra được sau sự kiện Uông Tử kia, em liền đối với hắn lãnh đạm rất nhiều. Anh cho em biết những việc này không phải muốn em đồng tình hắn, trên thực tế là hắn sợ nhất người khác đồng tình cùng thương xót, cho nên là anh mới luôn mang theo dáng vẻ tươi cười. Tôi chỉ hy vọng là em có thể chân thành hiểu rõ hắn, không phải rằng là anh thay hắn nói tốt đâu. Nữ sinh hắn gặp toàn bộ đều là các nàng theo đuổi, mà hắn chỉ là không biết cự tuyệt thế nào. Nhưng mà em không giống với họ, tình cảm của hắn với em ở đại học năm 2 anh nhìn ra được. Anh nói với hắn mấy lần, bảo hắn đối với em thổ lộ, nhưng là hắn nói là hắn không thể. Hắn nói là nếu như thổ lộ, ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Hiện tại xem ra là hắn đúng. Cô cảm thấy trong người cực kỳ đặc biệt, khó chịu, tim như bị ai bóp nghẹn, không cách nào mà hô hấp. Hạ Thiên, nói thật với anh, em thích hắn không? Đứng dưới ký túc xá của cô, Hạ Tử Phi nhìn cô chăm chú hỏi. Trong lòng của cô loạn thành một bầy, thấp giọng rồi nói. Không biết. Tử Phi, anh để em suy nghĩ thật kỹ. Hôm nay tiếp nhiều thông tin quá, em không có biện pháp trả lời anh.

làm cho khí thế của cô lập tức giảm đi rất nhiều, cúi đầu nhu nhu rồi nói, em phải đi về. Ôn Y Thừa cười khẽ hai tiếng, từ phía sau nắm chặt bờ vai của cô để cô quay người hướng phòng vệ sinh. Nhanh đi, bên trên khăn mặt là bàn chải đều là mới. Cô giằng co vài giây đồng hồ rất không tiền đồ tiến vào phòng vệ sinh. Cảm giác đúng là rất quen thuộc, giống như là hết thảy đều là điều bình thường. Làm cái gì cũng cảm thấy rất tự nhiên. Khi bọn họ nằm ở trên giường, đắp chăn chung, thời điểm cô bị anh ôm chặt vào trong lồng ngực, cô cảm giác duy nhất là đặc biệt không chân thực, nhưng lại rất hợp tình, hợp lý. Khi anh áp bờ môi mềm mại ẩm ướt của mình, từng ly từng tí hôn lên trên mặt cô như là bị điện cao thế đánh trúng. Toàn thân một hồi tê dại, hoàn toàn mất hết năng lực suy nghĩ. Cô cảm giác được đầu lưỡi của anh đang thử thăm dò liếm láp môi cô. Sau đó thời gian dần mới chậm rãi đi vào. Cô tránh né muốn chạy trốn mà đầu lưỡi của anh như là có thêm con mắt, lập tức liền đem cô cuốn lấy. Thời gian dần qua, lưỡi của cô cũng bắt đầu run lên. Cảm giác như vậy cô chưa bao giờ từng có. Cô chưa từng thử qua với ai nên cũng không biết nụ hôn của anh có tính là kỹ thuật tốt hay không. Nhưng lúc anh cấp bách thả ra rồi mạnh mẽ hôn xuống, lúc nhanh lúc chậm, quấn quanh, cô cảm thấy được thân thể của cô càng ngày càng nóng, ý thức cũng càng ngày càng không cách nào tập trung được. Đồng thời nương theo tần suất của anh, khó thở, thật sự rất khó thở, cuối cùng bắt đầu người đổ đầy mồ hôi. Sau đó cô tranh thủ thời gian ngắn ngủi anh không hôn mà hít lấy hết để không khí. Thời điểm cô rốt cuộc hô hấp dần ổn định, mở mắt ra liền chống lại một ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cô nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt mịt mờ nhìn anh rồi nói, anh làm sao vậy, đầu đều chảy mồ hôi. Ôn Y Thừa tỉ mỉ nhìn cô một hồi lâu, có chút thở vào nhẹ nhõm. Đem đầu của cô đặt trước ngực của anh, không đầy một lát cô cũng có cảm giác được nơi lồng ngực của anh chấn động. Vài tiếng rầu rĩ cười khẽ từ bên trong truyền ra, cô ngây ngốc một chút, sau đó liền xấu hổ đến chết. Về sau, mọi người chơi trò chơi thật lòng, cô bị hỏi cảm giác nụ hôn đầu tiên. Ôn Y Thừa cười lớn rồi giúp cô trả lời, thiếu dương khí. Đêm hôm đó, anh và cô ôm nhau ngủ, nhưng là cô mất đi nụ hôn đầu tiên. Ôn Y Thừa không nói bất cứ yêu cầu gì, bất quá ngủ đến nửa đêm. Cô phát hiện ra tay của anh có chút không yên phận, đặt tay lên ngực của cô, cách một lớp áo ngủ mỏng, lại nhẹ nhàng nắm. Cô cầm lấy tay của anh chậm rãi để sang một bên, chỉ là vừa buông ra, anh liền lần nữa trở lại vị trí cũ. Đồng thời, gò má hướng trong cổ chôn giấu phát ra âm thanh rên rỉ bất mãn, giống như là nơi đó là lãnh thổ của anh. Cô dõi theo anh một hồi lâu, giúp anh sửa sang mái tóc đen mềm mại trên trán, thỏa hiệp đắp kín chân mà ngủ. Thời điểm bọn họ vừa tách ra 2 năm, buổi tối thao thức cô đều nghĩ lại, nếu như ban đầu cô đối với anh không dung túng như vậy, nếu như lúc ấy cô đối với anh nói không, vậy anh có phải hay không sẽ không khinh thường mà rời bỏ cô đi, sẽ không theo người khác đính hôn. Trên cái thế giới này không có nếu như, cô cũng sẽ không biết được thế nào là đáp án chính xác. Đại học năm 4 trên cơ bản là không có chương trình gì học, tìm việc làm, tụ hội thành chủ đề. Cô muốn rời đi phương Bắc, đi Giang Nam vùng sông nước, mà mấy công ty thành phố đó đều không có đến trường tuyển dụng. Cô bắt đầu lưu ý trên mạng xem quảng cáo thông báo tuyển dụng. Hạ Tử Phi muốn đi tìm Thâm Quyến, Khương Dương chuẩn bị thi nghiên cứu, mà Ôn Y Thừa cho tới bây giờ đều không nói tính toán của cô. Anh hỏi qua 2 lần đều là cười đùa, đem mặt chôn ở cổ cô rồi nói, em đi đâu anh liền theo tới đó như một con chó bám chủ. Mùa đông đến, chỗ trọ của Ôn Y Thừa trở thành lựa chọn đầu tiên cho mọi người tụ hội. Không có khóa học buổi chiều, mọi người sẽ đi siêu thị mua ít gì đó đến chỗ của anh nấu cơm. Đương nhiên là bọn họ chỉ chịu trách nhiệm, cô phụ trách làm, bất quá mỗi lần Ôn Y Thừa đều rất không vui. Anh luôn sai những người khác tới giúp cô, sau đó lôi kéo cánh tay của cô rồi nói, nhìn xem, bị bỏng cũng không biết băng bó. Hạ Thiên của tao không phải là mẹ, chính tao cũng không nỡ dùng, cho bọn mày như thế này, tự đi mà nấu đi, làm tao đau lòng chết đi được. Tại lúc mọi người phát ra tiếng nôn mửa, cô ở trong bếp, hai gò má đã sớm đỏ ửng, trong lòng vui thích. Ôn Y Thừa thích ăn lẩu, tuy rằng mỗi lần ăn lẩu xong, dạ dày đều không tốt, đều trướng lên thật lâu, nhưng là anh thích ăn. Có đôi khi, ăn tới 3 ngày cũng sẽ không chán, nhưng cùng người khác thì không chịu nổi. Mà mỗi thức ăn quyền chủ động nằm giữ trong tay cô, đi siêu thị thì cô sẽ hỏi trước người khác là ăn cái gì. Hạ Tử Phi nói, canh xương. Hạ Thiên, em nấu canh xương là tuyệt nhất. Cá hấp chưng đi,

có người bắt đầu ăn cơm tối. Cô đem chăn bỏ sang đi một bên rồi đi xuống, ngồi ở bên cạnh Ôn Hy Thừa hỏi, muốn ăn bát bảo hay là ăn mì tôm? Anh cúi đầu, nhìn vào trong túi, mở ra lắc đầu. Không đói bụng cũng không muốn ăn. Cô lấy mì ra rồi nói, em đi ăn mì tôm, anh chịu khó ăn cùng đi. Anh nhìn phía sau rồi nói, anh không thích ăn thịt vịt, thịt bò. Cô liền thay đổi vị gà hầm nấm hương, hắn cười hì hì lấy qua. Anh đi đi, cẩn thận bỏng. Thời điểm đứng dậy, anh thuận tay cầm lên chiếc khăn quàng cổ, muốn quàng lên cổ. Cô kéo lại rồi nói, để em giúp anh quàng. Thời điểm anh buông tay ra rồi nói, đừng để trên đầu gối bẩn. Anh giữ gìn cái khăn chị ấy tặng ghê. Cô không nói gì, cười gật đầu bỏ vào trong túi của cô. Ôn Hy Thừa rất kén ăn, bởi vì trước đó cô không biết là anh sẽ cùng cô về nhà, cho nên chỉ chuẩn bị 2 thùng mì ăn liền, 1 túi bánh bích quy, cháo bát bảo, còn có vài chai nước uống. Mì tôm anh chỉ uống vài ngụm súp, sau đó liền cho cô. Bánh bích quy thì ngại bóc nên cũng không ăn. Cô không cho anh uống đồ uống có ga, sợ dạ dày anh trướng lên, buộc anh uống nửa chén nước ấm. Anh trên miệng lẩm bẩm giống như là cực không tình nguyện, nhưng là giữa lông mày đều là mang theo ý cười. Thời điểm trong xe tắt đèn, hai người đầu tiên lên giường. Một lát sau, anh kéo cánh tay của cô, sau đó đưa cho cô một cái MP3. Cô nhận đem tai nghe nhét vào hai tai, bên trong truyền đến một bài hát ca dao du con bằng tiếng Anh. Cô đối với anh cười cười. Anh đem mặt chôn ở trong gối, đối với cô mở chừng hai mắt rồi nói, ngủ ngon, sau đó liền nhắm mắt lại. Cô lại nhìn anh trong chốc lát, sau đó cũng bắt đầu nhắm mắt lại. Không biết là qua bao lâu, trong lúc ngủ, cô nghe được một hồi âm thanh. Mở mắt ra nhìn trên giường người đối diện không có người, cô nhẹ nhàng xuống dưới giường đi giày. Thời điểm đi về hướng lối nhỏ, nghe được vài tiếng cô nén ho khan. Men theo âm thanh, Ôn Hy Thừa tự ngồi ở trong khoang xe chứa đồ, che miệng ho đến mặt đều đỏ lên. Cô cảm thấy được một hồi đau lòng, đi vòng qua cầm tay của anh, lạnh như băng không có một tí độ ấm. Em làm sao mà lại tỉnh vậy, có phải là tại anh không? Anh chỉ hoãn thở ra một hơi rồi ôm lấy cô. Cô giúp anh hít thuận không khí, sờ lên trán của anh, độ ấm coi như là bình thường. Là không khí tốt sao, có đau đầu không? Anh lắc đầu, như một hài tử bị ủy khuất, đem mặt chôn ở cổ của cô, tiếp tục trầm thấp ho khan. Cô vỗ nhẹ lưng của anh, an ủi. Xe lửa tiến vào trạm tiếp theo, cửa xe mở ra. Một hồi gió lạnh theo gió mà luồn vào trong, cả hai đều dùng mình một cái. Anh ôm cô, đem thân thể ngăn cản gió ở bên ngoài. Có lẽ hít thở không khí trong sạch, nên là không hề ho khan. Tranh thủ lúc xe vào trạm, cô lôi kéo anh trở lại thùng xe. Đem áo lông đắp ở trên người anh, sau đó đổ nước ấm vào bình giữ nhiệt để cho anh ôm cô. Ngẩng đầu hướng cô cười cười, ánh mắt trong trẻo như ánh trăng ngoài cửa sổ kia. Sắc mặt của cô có chút mệt mỏi nhưng là vô cùng ôn nhu. Cô đi lướt qua bên kia rồi ngồi xuống bên cạnh anh, tựa trên bờ vai anh nhìn ra phía ngoài màn hình. Một lát sau, mặt của anh nhẹ nhàng áp trên trán của cô. Thời gian dần trôi, xe lửa yên lặng chạy trong bóng đêm. Tay của cô đặt ở trên bờ ngực của anh rồi khẽ vuốt ve. Cũng không lâu sau, trên đỉnh đầu, tiếng hít thở trở nên vững vàng thông thả. Dần nắm cả bả vai của cô theo thời gian cũng chậm rãi rơi xuống. Cô đem tay của anh bỏ vào trong ngực sưởi ấm, nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm thụ được tiếng hít thở mềm mại đều đặn của anh. Không nỡ chìm vào giấc ngủ, một đêm không ngủ. Sáng sớm, thời điểm mặt trời vừa mới mọc lên, bọn họ xuống xe lửa. Vì đi quá lâu cho nên trên mặt hai người tràn ngập uể oải. Xa xa là bóng dáng của bố cô và đứa em trai Hạ Lỗi đang đứng ở trong trạm xe. Hơn nửa năm không thấy, hốc mắt của cô lập tức ửng đỏ. Ôn Hy Thừa tại một giây sau liền nhẹ nhàng nắm tay của cô. Cô gắt gao nắm chặt tay của anh, hướng người nhà của cô đi tới. Hạ Lỗi so với cô kém 4 tuổi, là bé trai phát triển sớm, đặc biệt hiểu chuyện. Hắn nhìn thấy cô, hai người liền chạy tới. Trông thấy cô, câu nói đầu tiên là, chị lại thay đổi rồi. Cô trừng mắt lưng nhìn hắn một cái, vuốt vuốt tóc của hắn. Thấy hắn biểu lộ khó chịu, tâm tình của cô lập tức rất tốt. Hạ Lỗi thoát ly ma trưởng của cô, chuyển hướng Ôn Hy Thừa. Trên mặt là nụ cười sáng lạn chào nói. Chào anh, em là Hạ Lỗi, em là em trai chị ấy. Ôn Hy Thừa ôn nhu, nở ra nụ cười yếu ớt. Cúi người cùng hắn ôm một chút rồi nói. Anh là Ôn Hy Thừa, là bạn trai của cô ấy. Hạ Lỗi phụt liền nở ra nụ cười. Tại Long, cha của cô đi tới, đồng thời nhận lấy vali trong tay của cô. Sau đó đem cô lết qua một bên, cánh tay khoác trên bờ vai của Ôn Hi Thừa, bộ dáng rất quen thuộc. Cô mặt trắng không còn chút máu, đi qua ôm lấy cánh tay của ba. Cảm nhận được cả người ông đều đông cứng. Trên khuôn mặt, hai gò má đỏ lên vì lạnh, có chút áy náy. Không phải là nói là chúng ta sẽ tự bắt dai trở về đó sao? Bà đã chờ bao lâu rồi, có lạnh không? Bà cô vỗ đầu cô, cười đến vẻ mặt yêu thương. Ánh mắt dừng ở trên người Ôn Hi Thừa, thoáng nghiêm túc một ít. Ôn Hi Thừa thân thể rõ ràng cưng lên một chút, cô lắc lắc cánh tay của ba rồi nói. Ba, đây là Ôn Hi Thừa, bạn học của con. Cô không hề lo lắng khi nói hai tiếng bạn học. Ôn Hi Thừa lúc cô nói xong, lòng cung kính gọi một tiếng bác trai. Ba cô hướng ánh mắt gật đầu, thần sắc ôn hòa nhưng có chút lãnh đạm. Đi thôi, về nhà trước. Nói xong, liền ôm cô đi về hướng bãi đỗ xe. Thời điểm cô quay đầu chứng kiến Ôn Hi Thừa chậm rãi cúi đầu, biểu lộ có chút bi thương. Từ nhà ga về nhà của cô, lộ trình có hơn một giờ đồng hồ. Cha cô lái xe, cô ngồi ở vị trí ghế phụ. Hạ Lỗi cùng Ôn Hi Thừa ngồi ở phía sau. Trên đường đi, Hạ Lỗi rất nóng lòng hướng Ôn Hi Thừa giới thiệu quê hương mình. Ôn Hi Thừa nhẹ giọng đáp lời, trên mặt trước mặt sau đều là một nụ cười ôn hòa, nhưng là đáy mắt lại có nét cô đơn nhàn nhạt. Cô rất đau lòng lại cái gì cũng không thể làm. Về đến nhà, Hạ Lỗi đem theo hành lý của Ôn Hi Thừa bỏ vào trong phòng ngủ của hắn. Mẹ cô nhìn thấy Ôn Hi Thừa so sánh với ba cô nhiệt tình hơn rất nhiều, không ngừng hỏi anh có lạnh hay không, có đói bụng không. Chứng kiến ánh mắt của Ôn Hi Thừa dần dần nhiễm lên nụ cười, lòng mới thoáng buông lỏng một chút. Cơm nước xong xuôi, cô cùng mẹ đi dạo phố. Cô hỏi mẹ cách nhìn đối với Ôn Hi Thừa. Người nói, thoạt nhìn thì là một đứa bé cố gắng hiểu chuyện, từ nhỏ không có cha mẹ, làm cho người ta đau lòng. Cô ôm chặt cổ của mẹ rồi nói, mẹ, anh ấy là người rất mẫn cảm, mẹ đối tốt một chút bằng không là con sẽ rất khổ sở. Mẹ cô mắng cô là người không có lương tâm, cô cười làm nũng. Cô trở lại trước giờ cơm tối, Ôn Hi Thừa đã cùng Hạ Lỗi xưng huynh gọi đệ. Không thể không nói năng lực xã giao của Hạ Lỗi là rất mạnh. Ở chung gần nửa ngày, trên mặt Ôn Hi Thừa đã không còn vẻ bất an cùng xấu hổ. Nhớ lúc mới tới, hai người ngồi ở trên giường chơi trò chơi điện tử. Phi thường cao hứng, thấy cô cùng mẹ cô trở về, Ôn Hi Thừa vội vã xuống giường. Trên gương mặt trắng nõn nổi lên màu hồng nhạt, cô hướng anh cười cười, còn chưa kịp nói gì đã bị Hạ Lỗi lôi vào phòng ngủ của cô. Đóng cửa lại, hắn thần thần bí bí móc ra một cái hộp đưa cho cô xem. Cô Trương chưa từng thấy, không hiểu hỏi hắn vật gì vậy. PSP, Sony sản phẩm mới nhất, trong nước còn không có, thời điểm Bắc Mỹ đưa ra thị trường là 300 đô la. Chị được A, 4 năm đại học lại còn có thể câu được rùa vàng, về sau em liền lặn lội theo chị. Cô tại trên gáy hắn hung hăng vỗ một cái, đoạt lấy PSP trong tay của hắn rồi nói, ai bảo là em tùy tiện lấy đồ đưa cho người khác. Mau trả lại đi. Hạ Lỗi một phen vội vàng thật ngược lại cái hộp trong tay cô trở lại, nhanh miệng cười nhạo rồi nói, chị thật là cổ hủ. Vì cái gì mà còn muốn em đi trả lại? Em hiện tại nếu trả lại cho anh ấy, tin rằng anh ấy không bằng lòng, chị có tin hay không? Nói xong hắn huýt sáo, anh Tuấn quay bỏ lại một câu, dù sao thì em thích là anh rể này, chị phải giữ thật chặt đấy. Rồi chạy như một làn khói. Cô ngước mắt lên nhìn trần nhà, cùng một cha mẹ sinh ra, vì sao lại khác biệt nhau đến lớn như vậy? Lúc ăn cơm tối, bên tay trái của cô là cha của cô, bên tay phải là Ôn Hi Thừa. Cha của cô không ngừng gắp rau cho cô, mà mẹ của cô cùng Hạ Lỗi liền không ngừng gắp rau cho Ôn Hi Thừa, không khí có chút quỷ dị. Cô nhìn thấy Ôn Hi Thừa tay đặt ở trong đùi, không nhìn xa xa trên quần. Cắn chiếc đũa của cô hướng mẹ cô rồi nói, mẹ, Hi Thừa ăn không hết nhiều như vậy đâu, mẹ nhiệt tình như vậy sẽ đem anh ấy hù sợ. Mẹ chừng cô, con xem nó gầy như vậy rồi, lớn lên cao như thế mà cân nặng còn nhẹ hơn cả Hạ Lỗi. Nói xong dùng đũa gõ lên mu bàn tay Hạ Lỗi. Con đừng có mà chỉ chăm lo cho ăn thịt, ăn một chút rau đi, quần áo vừa mới mua năm trước đến bây giờ đã không thể mặc, phải giảm cân. Cô cố nhịn cười không dám nói gì nữa. Hạ Lỗi ủy khuất đem miếng xương sườn đặt ở trong bát Ôn Hi Thừa. Anh cúi đầu, cả người vì cố nén cười mà rung lên, thầm anh phát run ra. Thanh âm phát run nói một câu cảm ơn. Cô quay đầu, chứng kiến ánh mắt của ba người lướt qua cô, dừng ở trên người Ôn Hi Thừa, sang mặt lộ ra một loại yêu thương. Cô vui mừng, cười cười cúi đầu ăn cơm. cô đã sớm nói Ôn Hy Thừa là hài tử khiến cho mọi người khác đau lòng. Trên người anh có một loại khí chất người ta trìu mến, quả thần là già trẻ đều không tha. Nằm trong cuộc sống bận rộn vừa bận rộn một tuần sau, Ôn Hy Thừa đã hoàn toàn xác nhận cô vào gia đình của cô. Mỗi sáng sớm sẽ có dạng đối thoại đại loại là như thế này. Hạ Lỗi, Hy Thừa rời giường. Sau đó là âm thanh của Hạ Lỗi. Mẹ gọi chị dậy trước đi. Chị của con hôm nay ngủ muộn, để cho chị mày ngủ nhiều một lát. Hy Thừa, còn Trương đi rửa mặt, điểm tâm muốn ăn cái gì, mì sợi hay là hoành thánh? Tiếp theo là âm thanh ôn hòa của Ôn Hy Thừa mỉm cười. Dì ăn sợi mì đi, Hạ Thiên không thích ăn mì hoành thánh. Mẹ con muốn ăn mì hoành thánh. Hạ Lỗi lớn tiếng kháng nghị. Được, ăn mì sợi. Trong bếp mẹ cô nói vọng lên. Ông trời ơi, thổ địa ơi, đây là cái đạo lý gì vậy? Mẹ, con mới là trụ cột của Hạ gia hả? Cuối cùng là tiếng kêu rên rỉ như rết heo lại một ngày bắt đầu. Buổi sáng hôm 30 Tết, dàn câu đối, quét hành lang, mọi người cùng dọn dẹp, phi thường cao hứng. Năm nay trong nhà có thêm một ô xin, đến buổi trưa hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hạ Lỗi cùng ba cô loay hoay trèo lên đèn lồng trước cửa. Mẹ cô tại phòng bếp làm vằn thắn, cô ở trong phòng khách xem tivi. Ôn Hy Thừa từ trong phòng ngủ đi ra nhìn xung quanh, sau đó đi về hướng phòng bếp. Cô nhìn bóng lưng của anh cảm thấy có chút uể oải. Từ sau khi về nhà, anh và cô liền không thể nào ở cùng một chỗ, càng không thích Hạ Lỗi hoặc là lão béo thái thái của cô cùng một chỗ. Cô cầm lấy quả táo gặm một nửa theo vào trong phòng bếp, sau đó chợt nghe được một đoạn đối thoại khiến cho vành mắt của cô đều đỏ ửng. Gì, Hạ Thiên không thích ăn mì hoành thánh, sao lại thích ăn sủi cảo? Nó chính là khó hầu hạ, mì hoành thánh cùng sủi cảo không phải đều là dùng bột bao lấy nhân thịt hay sao, đều là bị gì làm hư. Về sau con cũng sẽ không nuông chiều cô ấy, gì xem con bao sủi cảo như vậy được chưa? Đúng đúng, là như vậy đấy. Mỗi lần gì làm, nó đều nhìn qua vậy mà hơn 20 năm nay chưa từng học được cách làm vằn thắn. Kỳ thật, nó chính là không quan tâm đến, con xem con vừa học lên biết liền. Ôn Hy Thừa nhẹ nhàng nói, con làm được rồi. Mẹ cô thở dài một hơi. Từ bé nó đã thông minh, cũng nhu thuận hiểu chuyện, gì trên cơ bản là cũng không cần quan tâm, nhưng là nó so với những đứa trẻ khác sống nội tâm hơn. Con đừng xem nó cả ngày không có tim, cũng không có phổi, thờ ơ. Kỳ thật tâm tư so với người khác đều chu đáo tỉ mỉ, các con đều là đứa trẻ ngoan, về giao cùng một chỗ, tránh không được động tí là cãi vã. Tính tình của nó thì bướng bỉnh lắm, con nhường nó nhiều hơn một chút. Còn đối với nó, chúng ta sẽ ghi ở trong lòng. Sau khi tốt nghiệp, có thể tìm một công việc ổn định, hai đứa có thể đến với nhau, chăm sóc chiếu cố lẫn nhau. Chúng ta cũng có thể yên tâm để mà chung sống tốt. Có cái gì khó khăn thì liền nói với người nhà biết. Dù sao thì phải quan tâm tới đứa trẻ kia, nhiều hơn một người cũng như nhau. Lúc nào về nhà thì gọi điện thoại trở về, dì sớm chuẩn bị. Trong lòng cứ như đây là trở thành nhà mình là được rồi. Cô lau nước mắt trở lại phòng khách. Không đầy một phút thì Ôn Hy Thừa từ trong phòng bếp đi ra, cũng không có nhìn cô trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Cô rõ ràng nhìn thấy hốc mắt của anh đã đỏ hồng lên. Về sau cô suy nghĩ, thời điểm Ôn Hy Thừa quyết định cùng người khác đính hôn, có từng nghĩ đến qua lão béo béo thái thái, có từng nghĩ qua lão béo thái thái thiện lương không, sẽ không nháy mắt do dự không? Mà chuyện cô và anh chia tay, cô 2 năm sau mới cùng mẹ cô nói, bà ấy lúc ấy cũng chỉ thở dài một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Không biết là Ôn Hy Thừa có từng nghĩ tới quyết định kia của anh không chỉ làm cô bị thương